mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 653. Ba người cả đoàn bị diệt, rời đi nhanh chóng. Thành phía sau là một tòa rừng rậm. Xông qua rừng rậm, chính là Vân Khởi bộ lạc. Rừng rậm này gọi là màn đêm rừng rậm. Dù là ánh sáng mặt trời huy sái, trong rừng rậm phần lớn cũng là hỗn hắc, chỉ có số ít khu vực có ánh mặt trời chiếu sáng. Giờ phút này, đi về phía trước, Quân Vong Trần đang bị Luôn Luôn Yêu Thú ngăn ở tại chỗ. Đó là một đầu huyền giai tột cùng tối đen mãng xà. Tại màn đêm xâm lý mặt cơ bản có thể được cho bá chủ cấp bậc. Toàn bộ thân hình trọn vẹn hơn 20 mét dài uốn lượn chung một chỗ. Tựa như một tòa núi nhỏ. Cái kia mặt ngoài lân phiến có chút sắc bén. Người bình thường nếu là bị quấn quanh ở, đoán chừng sẽ trực tiếp bị cái kia lân phiến giết chết. T. Rằng có 3 giây. Tối đen mãng xà phun ra tim. Bỗng nhiên lao đến. Khổng lồ thân thể. Tựa hồ không ảnh hưởng tốc độ của hắn. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Long Nguyên ra khỏi vỏ. Từ trên xuống dưới. Vung ra một đạo kiếm khí. Tối đen mãng xà trong mắt tựa hồ mang theo trêu tức. To lớn cái đuôi lúc này quét qua. Trực tiếp cùng kiếm khí đụng nhau. Răng rắc. Kiếm khí còn chưa phát lực. Lại bị tối đen cái đuôi của mãng xà cấp đập nát. Có chút ý tứ. Cái này cái đuôi cứng rắn đã vậy còn quá cao. Quân Vong Trần sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Thân ảnh lóe lên. Tại chỗ biến mất. Khi xuất hiện lại. Một kiếm giống như ngân hà đổ ngược mà xuống. Ngay cả kiếm bóng dáng cũng không nhìn thấy. Phốc phốc. Kiếm những nơi đi qua. Mặc kệ vật thể đều là bị cắt mở. Tối đen mãng xà cũng không ngoại lệ. Nó cái kia to lớn thân thể trực tiếp bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Rơi tại bốn phía cây cỏ bên trên. Đau đớn kịch liệt để cho tối đen mãng xà không ngừng tại nguyên chỗ lăn lộn. Nhấc lên một mảnh thổ nhưỡng. Máu tươi hỗn tạp ở trong bùn đất. Hấp dẫn không ít yêu thú. TTT. Lớn lao đau đớn tối đen mãng xà hai mắt đỏ thẫm. Đột nhiên há mồm. Phun ra một mảnh độc rắn chất lỏng. Phàm là nhiễm phải chất lỏng vật chất. Đều là bị ăn mòn. Hóa thành không khí. Không còn sót lại chút gì. Quân Vong Trần không hề bị lay động. Thanh Liên kiếm quyết đệ nhị thức kiếm lĩnh vực đột nhiên tiến hành. Chất lỏng đánh tới. Trực tiếp đem kiếm khí chỗ ngăn lại. Cắt vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn vừa sải bước ra. Hình như thiểm điện. Chỉ thấy trong đêm tối một vòng quang huy rơi xuống. Tối đen mãng xà đầu lâu trực tiếp cùng thân thể của nó tách ra. Chỉ sợ tối đen mãng xà đến cuối cùng nhất cũng không biết. Trước mắt cái này con kiến hôi nhân loại bình thường. Tại sao lại bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng? Nếu như là địa giai võ giả, khả năng sẽ còn bị ngươi vây khốn. Về phần thiên giai võ giả, tiện tay có thể giết ngươi. Quân Vong Trần phủi sinh sống hoàn toàn không có tối đen mãng xà một. Chút, lắc đầu, ôm Long Nguyên kiếm tại nguyên chỗ đợi. Chỉ chốc lát sau, ba đạo thân ảnh lướt qua nơi đây. Ba người này, chính là truy sát Quân Vong Trần sát thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.